Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, hoa đào tiện này. 6. Giản Oánh bị đầu óc mơ hồ lộ cửu mang đi. Minh Thù từ dưới đất ôm lấy chính mình quà vặt, lại từ trong góc tìm ra Đêm Lang. Thằng này hiện tại bị thương, bằng không phỏng chừng sớm chạy rồi. Chi nhánh nhiệm vụ: lấy được hoa giản giá trị cửu hận. Minh Thù nhíu mày, xong rồi, kim chủ biến thành giá trị cửu hận đối tượng. Tại sao đánh người? Hoa giản lặp lại hỏi nàng. Đánh cũng đã đánh rồi, ngươi còn muốn giúp nàng đánh trở về. Minh Thù cười nhìn hắn, ta chính là muốn đánh nàng. Thế nào? Làm yêu chính là như vậy, tùy tâm sở dục. Không được sao? Nơi này có quy củ. Hoa giản nói, quy củ là người định, ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ? Chậm nhưng là yêu, chậm không nghe. Tại thế giới loài người sinh hoạt, nhất định phải tuân theo quy củ. Hoa giản ngữ khí vẫn thong thả. Hoặc là ngươi liền đừng đi ra. Ta liền đi ra, ngươi đánh ta a. Minh Thù xách quà vặt cùng mèo rời đi. Còn phải đi cho Đêm Lang tìm xúc cứt. Đến lúc đó để cho nữ chủ đại nhân cho chậm làm đồ ăn ngon. Đi một chút đi. Minh Thù bước chân đều hưng phấn không ít. Nhưng mà hoa giản giữ nàng lại cánh tay. Minh Thù nghiêng đầu, tiểu ca ca, người muốn mời ta ăn quả vặt sao? Người nếu là mời ta ăn quả vặt, ta liền tạm thời không tức ngươi rồi. Là số không ăn khom lưng, chính là dễ nói chuyện như vậy. Hoa giản suy nghĩ một hồi, hỏi, ta mời ngươi ăn đồ ăn, sau đó ngươi có thể nghe ta. Minh Thù không vui, tiểu ca ca, không muốn như vậy lòng tham. Một hồi quà vặt vừa muốn đem chậm thu mua. Làm chậm là người nào? Minh Thù rút về tay của mình. Xách Đêm Lang hùng hục đi tìm nữ chủ. Đi ra ngõ hẻm, nàng mới nhớ tới một chuyện. Nữ chủ ở đâu tới? Nếu nữ chủ sẽ cùng nhân vật nam chính ở chỗ này gặp nhau, nàng kia nhất định sẽ tới nơi này. Ở nơi này chờ tốt rồi. Người đứng ở chỗ này làm gì? Hoa giản đi theo đi ra. Ánh mắt rơi ở trên tay nàng trên người mèo, bình tĩnh không lay động, con ngươi phảng phất dâng lên một tia rung động, bất quá thoáng qua liền biến mất. Minh Thù há mồm liền nói can. Nhìn cảnh đêm, hoa giản, một mảnh đen như mực, liền đèn đường đều không có mấy cái. Có cái gì cảnh đêm đẹp mắt? Hoa giản còn muốn nói điều gì? Có thể điện thoại đánh tới, nói đã phát hiện bọn họ truy lùng yêu quái tung tích. Hoa giản cúp điện thoại. Theo ta đi. Minh Thù nhìn hắn một cái, lắc đầu. Điện thoại di động lần nữa chấn động. Hoa giản không thể làm gì khác hơn là phân phó nàng ở chỗ này chờ. Hắn giải quyết bên kia tới đón nàng. Cuối cùng, lại dặn dò một câu, không cho đánh người lung tung. Minh Thù hừ cười một tiếng, thật sự cho rằng ai cũng có thể làm cho chậm đánh. Chậm quà vặt không cần tiền a. Minh Thù tại giao lộ đợi đại khái nửa giờ. Một học sinh ăn mặc cô nương vội vã đi bên này qua tới. Có lẽ là thời gian chậm. Cô nương đi mấy bước vừa quay đầu nhìn. Bước chân có chút xốc xếch. Chờ cô nương đi đến gần, Minh Thù mới phát hiện có người đi theo nàng. Minh Thù vào chỗ dưới ánh đèn đường, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện. Người kia có lẽ là phát hiện có người. Chần chừ một hồi, xoay người chạy rồi. Cô nương thấy vậy, nặng nề thở phào, đỡ bên cạnh tường thở hổn hển, trong lồng ngực trái tim dường như muốn nhảy ra. Nàng chậm chậm hướng về Minh Thù đi tới, rụt rè nhắc nhở, cái đó, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà? Nhanh đi về đi, mới vừa rồi có người đi theo ta, nơi này không an toàn, mới vừa rồi nhờ có nàng ở chỗ này, cái đó người theo dõi nàng mới chạy rồi. Nhưng là vạn nhất nàng không có chạy xa, lại trở lại làm sao bây giờ? Minh Thù cắn một cây trăm ký, yêu kiều con ngươi nhìn lấy nàng. Ngươi thiếu mèo sao? À, An Chi Linh có chút mộng. Giữa đêm gặp một người, hỏi nàng có thiếu hay không mèo. Nàng, không phải là gặp cái gì đồ bẩn rồi đi. Nghe nói gần đây phụ cận không an toàn, nhưng là trước mặt cô nương cười người hiền lành. An Chi Linh nuốt nước miếng một cái. mặt nhỏ tràn đầy thấp thỏm, vốn muốn nói không muốn, có thể lời đến khóe miệng lại thay đổi. Cái gì mèo nha? Minh Thù đem trang đêm lăng cái dương túm tới trước mặt nàng, cười tủm tỉm nói, ừ, hoặc là, An Chi Linh hướng trong cái dương liếc mắt nhìn, bên trong quả thật co ro một con mèo, đáy lòng vô hình thở phào, thật đúng là mèo a. An Chi Linh là rất yêu thích động vật nhỏ, có thể nàng vẫn cảm thấy khá là quái dị. Ngươi không nuôi sao? Minh Thù tiếp tục cắn chăm ký. Không nuôi nổi, chậm cũng sắp không nuôi sống mình. Nơi nào có tiền nuôi nhân vật nam chính? Nguyên lai là không nuôi nổi rồi. An Chi Linh nghĩ như thế, trong đầu tự động bổ một vỡ tuồng. An Chi Linh chần chừ một hồi, đáy lòng có chút lo lắng mới vừa rồi theo dõi chính mình người sẽ trở lại. Ta đây mang về đi. Nhà ngươi ở phụ cận đây sao? Chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Nhà ta, Minh Thù dừng một chút. Có thể đi nhà ngươi sao? À, tại sao à? Minh Thù thành thực nói. Bởi vì trong nhà ta không cho ta ăn. Ta rất đói. An Chi Linh cả trái tim đều nói lên. Trong đầu tất cả đều là trong TV đủ loại thuật lừa gạt. Nhưng đối với trên Minh Thù cái kia cười khanh khách con ngươi. Nghĩ đến mới vừa rồi bởi vì nàng. Cái đó theo dõi nhân tài của chính mình đi. Nàng liền không nói ra cự tuyệt. Kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Nữ chủ liền là thiện lương dễ gạt. Minh Thù vui dạo dực đi theo An Chi Linh về nhà. An Chi Linh đi một khoảng cách. Cảm giác mình đáp ứng một người xa lạ có chút xung động. Có thể nàng đều đáp ứng. Hiện tại cũng không thích đổi ý. Nàng nhìn qua tuổi không lớn lắm. Hay là con gái nha. Cũng có lẽ là bởi vì trong nhà không cho nàng nuôi mèo. Nàng chạy đến. Muốn cho mèo tìm người chủ nhân. Hiện tại lại không nỡ bỏ. An Chi Linh tâm lý tự mình an ủi một phen. Nhân loại đối với nhìn qua yếu ớt nữ hài tử đều sẽ không tự chủ được hạ thấp cảnh giác. An Chi Linh nhà không xa. Đi lập tức đến rồi. An Chi Linh mở cửa. Mời Minh Thù vào nhà. Cái đó. Đi vào ngồi đi. Hai phòng ngủ một phòng khách nhà ở. Có phái nam quần áo và giày. Bất quá hai cái cửa phòng đều là mở. Hiển nhiên không người. An Chi Linh trước tiên đem mèo để tốt. Để sách xuống bao. Mở tủ lạnh ra cho Minh Thù cầm ăn. Ngươi nhìn ngươi thích ăn cái gì? Ngươi không làm sao? Chậm nhưng là đặc biệt tới ăn ngươi làm gì đó? Ta! An Chi Linh sửng sốt một chút. Lẩm bẩm giải thích. Bình thường ta đi học. Đều là anh ta nấu cơm. Ta rất ít. Bất quá ăn chút nóng cũng tốt. Ta xem một chút tủ lạnh còn có cái gì? Nàng lập tức liền thi vào trường cao đẳng rồi. Mỗi ngày tự học buổi tối đến rất khuya. Bình thường đều anh nàng nấu cơm. Bất quá hôm nay ca ca có chuyện không ở. Nàng dự định tùy tiện ăn một chút điếm điếm bụng là được. Bất quá bây giờ có người. An Chi Linh không thể làm gì khác hơn là đi phòng bếp. Minh Thù đáy lòng đã có điểm không tốt dự cảm. Bất quá có đôi lời kêu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có lẽ nữ chủ chẳng qua là bị học tập trễ nãi đầu bếp đây. Làm người vẫn là phải có mộng tưởng. Nhưng mà sự thật vô tình cho Minh Thù một cái tát. Mộng tưởng sở dĩ là mộng tưởng. Đó cũng là bởi vì là mộng. Tài nấu nướng của An Chi Linh. Không muốn phê bình. Chậm hay là đi ăn quà vặt đi. Minh Thù chịu đựng đem mấy thứ ăn xong. Không thể lãng phí. Sau đó không chút do dự đứng dậy. Cảm ơn chiêu đãi. Ta về nhà. An Chi Linh đứng dậy đưa Minh Thù. Có chút lo lắng, trễ như vậy, một mình ngươi không liên quan sao? Minh Thù vỗ vỗ bả vai của An Chi Linh, ngữ trọng tâm trường nói. Giữa đêm mang một người xa lạ vào nhà, rất nguy hiểm, dài một chút tâm đi. An Chi Linh, không phải là ngươi muốn đi theo ta trở về sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.